Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, Ngậm Bồ Hòn. Chương 719, Ngậm Bồ Hòn, có đường tắt không cần. Càng muốn ngốc hô hô đi hoanh cái kia đại môn phong cấm. May mắn ta kịp phản ứng. Thần niệm đắm chìm trong vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn châu bên trên. Diệp Chân như con cá đồng dạng tại lòng đất thật nhanh ngang qua. Một bên ghé qua, một bên cười khổ. Không sai, cái này từng tòa đại điện biểu hiện đều có trận pháp thủ hộ. Trên cửa chính thậm chí có càng cường đại hơn phong cấm. Muốn tiến vào, chỉ có thể trước bằng man lực đánh nát đại môn phong cấm. Nhưng là Diệp Chân không cần a, sẽ độn thổ Diệp Chân. Hoàn toàn có thể từ lòng đất 20 mét phạm vi tự do xuất nhập. Lòng đất khắc chế độn thổ kim hệ trận pháp, giống như là một cái bọc lớn vây. Trong lòng đất 20 mét chỗ sâu phạm vi răng đầy một tầng vô cùng dày đặc kim hệ lực lượng. Để sẽ độn thổ thần thông võ giả không cách nào tiến vào. Nhưng là, đã tiến vào bên trong Diệp Chân. Lại có thể tại đây 20 mét thọc sâu bên trong tùy ý hành động. Ngoại trừ không thể rời đi bên ngoài, mỗi một cái đại điện, Diệp Chân muốn đi vào liền nghĩ đi vào, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này thời điểm, Diệp Chân kém chút không có thoải mái nhảy dựng lên. Loại tình huống này, cái này vạn thú điện bên trong bảo bối, chẳng phải là tùy ý Diệp Chân tùy ý lấy dùng. Chỉ sợ năm đó vị kia được xưng là trên đời này nhất hùng tài đại lược ngự thú môn môn chủ Ngưu Khiếu Thiên cũng không nghĩ ra sẽ có tình huống hôm nay. Phòng ngự độn thổ thần thông trận pháp hữu hiệu, nhưng lại ngăn cản không được Diệp Chân tại từng cái bên trong đại điện chợt tới chợt lui. Luyện đan điện chỗ đầu này thập tự đại đạo chung quanh cùng sở hữu bốn cái đại điện. Trăm hơi thở không đến công phu. Diệp Chân liền lợi dụng thuật độn thổ xông vào mặt khác hai gian trong đại điện. Đáng tiếc là, mặt khác hai gian trong đại điện trống rỗng. Một gian đại điện nhìn không ra là cái gì cho. Một gian khác đại điện danh tự, lại làm cho Diệp Chân ngây ngốc một chút. Trừng thú điện, thần niệm quét một vòng. Không có ở căn này trừng thú điện bên trong phát hiện thủ hộ khôi lỗi. Diệp Chân rồi mới từ lòng đất đi ra. Đi ra sát na, trên đỉnh đầu liền bao trùm một tầng xương vỡ, xương phấn. Toàn bộ trong đại điện tràn ngập một loại cực độ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Triệt để đi ra sát na, Diệp Chân liền sợ ngây người. Cái này cần xử lý bao nhiêu yêu thú mới có thể như thế hùng vĩ thảm liệt. Cái này trừng thú điện bên trong phương viên khoảng 2000 mét, cơ hồ mỗi một cái trong góc đều phủ lên thật dày một tầng đến từ các loại yêu thú trên người xương cốt. Răng, xương đầu, xương ngón tay nhất mỏng địa phương, xương cặn bã đều có dày một thước, dày nhất địa đầu, chất lên bạch cốt cao tới một mét. Một kiện lại một kiện nhìn lấy đều để người sấm hoảng to lớn hình cụ chôn ở bạch cốt bên trong. Bày biện ra một loại phi thường thảm liệt âm trầm bầu không khí. Ở chỗ này trừng thú điện bên trong, Diệp Chân lỗ tai tựa hồ cũng có thể nghe được ngàn vạn yêu thú tiếng kêu thảm thiết. Diệp Chân trong ngực vân dực hổ vương tiểu miêu chưa hề đi ra. Nhưng là vẻn vẹn cảm giác, liền để nó run lẩy bẩy. Đó là ngàn vạn yêu thú chết thảm về sau lưu lại oán niệm. Phi tốc dạo qua một vòng, tại phát hiện không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau. Diệp Chân cơ hồ là trốn rời đi căn này trừng thú điện. Căn này trừng thú điện cho người cảm giác quá kinh khủng. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Trốn vào lòng đất, lập tức dễ chịu rất nhiều. Mấy hơi thở, Diệp Chân liền chui đến ngã tư đường bên trong nhất phía dưới đại điện. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều còn tại ra sức oanh kích lấy căn này đại điện cấm chế. Bất quá, thời gian dài như vậy oanh kích xuống, căn này đại điện cửa điện cấm chế đã trở nên phi thường yếu kém. không bao lâu thời gian, Lam Thủy Kiều liền có thể tiến vào. Đi ngang qua thời điểm, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, nàng Lam Thủy Kiều có thể hái hắn Diệp Chân trái cây. Hắn Diệp Chân vì cái gì không thể lấy xuống Lam Thủy Kiều trái cây đây? Còn bảo đảm để ăn ngon người câm lỗ. Phanh phanh phanh, tại Lam Thủy Kiều đại lực oanh kích cửa điện cấm chế sát na. Diệp Chân liền chui đến phía dưới đại điện, thần niệm cẩn thận đảo qua. Diệp Chân liền kinh hãi, lại là một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Căn này đại điện trong góc, một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi giống như là tượng đá vô thanh vô tức ngây người trong góc. Thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi mặc dù kinh khủng, nhưng là có lần trước đối phó nó kinh nghiệm, phối hợp thêm Diệp Chân tâm kiếm kim quang. Mấy hơi về sau, Diệp Chân trong tay lại nhiều một cái phong linh khôi lỗi châu. Ánh sáng lóe lên, phong linh khôi lỗi châu cùng thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thi thể liền bị Diệp Chân lấy đi. Căn này trong đại điện, như là gian kia luyện đan điện bên trong. Bốn vách tường tất cả đều là lít nha lít nhít hàn ngọc hộp. Chỉ bất quá đều là tương đối nhỏ hàn ngọc hộp. Lớn nhất không cao hơn một thước vuông. Mở ra một cái trống không? Lại mở ra một cái. Vẫn là trống không? Liên tiếp lật ra 10 cái hàn ngọc hộp. Đều là trống không? Đang lúc Diệp Chân một mặt thất vọng thời điểm. Tiện tay lật ra một cái hàn ngọc trong hộp. Đột nhiên xuất hiện hai cái lớn chừng cái trứng gà sáng lấp lánh đồ vật. Yêu đan, thiên giai trung phẩm yêu đan. Diệp Chân đại hỉ, lần này cuối cùng không đến mức tay không mà quay về. Hai khỏa thiên giai trung phẩm yêu thú cầm tới bên ngoài cũng coi như có chút giá trị. Hưng phấn không thôi, Diệp Chân liền lần lượt lục lọi lên. Thỉnh thoảng luôn có thể lật ra mấy cái chứa đựng có yêu đan hàn ngọc hộp. Ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện mấy khỏa thiên giai thượng phẩm yêu thú yêu đan. Đây là ngự thú môn chứa đựng yêu đan địa phương. Đỉnh phong nhất thời điểm, chứa đựng yêu đan có vài chục vạn khỏa. Nhưng là theo ngự thú môn đi xuống đường dốc cái này mấy trăm năm qua. Điều dụng rất nhiều nơi này chứa đựng yêu đan. Đến hủy diệt trước. Nơi này lịch đại chứa đựng hạ yêu đan cơ hồ bị dùng hết 9 thành 9. Còn lại mặc dù rất ít, nhưng là đối Diệp Chân người mà nói, lại không ít. Hưng phấn phía dưới, vẻn vẹn mất trăm hơi thở thời gian. Diệp Chân liền đem cái này yêu đan điện tất cả hàn ngọc hộp lật ra một lần. Tổng cộng lật ra 474 khỏa yêu đan. Trong đó thiên giai hạ phẩm yêu đan 291 khỏa, thiên giai trung phẩm yêu đan 168 khỏa, thiên giai thượng phẩm yêu đan chỉ có 15 khỏa. Lấy tài phú luận, đây tuyệt đối là một bút cực kỳ hải lượng tài phú. Một khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan bình thường giá bán là 3 đến 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thiên giai trung phẩm yêu đan giá bán đã vượt qua 10 vạn khối. Tính toán ra, đây tuyệt đối là mấy ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh tài phú. Nếu như Diệp Chân có thể tại thời gian ngắn đem những này yêu đan toàn bộ bán đi, vậy đơn giản là phú khả địch quốc. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đột nhiên liền triệt để minh bạch giáo chủ Giản Thiên Hùng trước đây nói tới quyền thế hai chữ. Trên con đường tu luyện, càng đến hậu kỳ, quyền thế càng trọng yếu. Một cái khai phủ cảnh vương giả, chính là thiên tài, cũng phải dùng vô số tài nguyên tu luyện mới có thể đắp lên. Cái kia lượng lớn tài nguyên tu luyện, cũng không phải dựa vào người có thể có được. Liền như là Diệp Chân, phấn đấu mấy năm, cũng bất quá là mấy trăm vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn phải tăng thêm nhất định vận khí, trong đó đại bộ phận phát vẫn là của cải người chết. Thế nhưng là tông môn đây, vẻn vẹn ngự thú môn lưu lại một điểm tài nguyên, liền có thể để Diệp Chân phú khả địch quốc, là Diệp Chân trước đây mấy chục năm tích lũy được tài phú mấy lần. nhưng mà này còn là ngự thú môn lưu lại tài nguyên một phần nhỏ. Chớ nói chi là giống Nhật Nguyệt thần giáo loại này đang lúc như mặt trời ban trưa đại tông môn. Nhật Nguyệt thần giáo trước mắt có được 17 cái phân đường. Bên trong bên ngoài giáo chúng tổng số đạt tới 100 vạn trở lên. Trong đó tu vi tại hồn hải cảnh trở lên, bao quát hồn hải cảnh thành viên, số lượng cao tới 20 vạn trở lên. Giả thiết cái này 20 vạn hồn hải cảnh võ giả. Một ngày bình quân cho thần giáo sáng tạo 10 khối trung phẩm linh tinh thuần giá trị. Ngày đó liền là 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một năm vậy coi như là 7-8 ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng người liền là liều sống liều chết. Cho dù là chia 8 múi cũng không kiếm được nhiều như vậy tài phú. Mà lại lấy thần giáo tỷ lệ lợi dụng, một vị phổ thông hồn hải cảnh thành viên bình quân mỗi ngày sáng tạo giá trị tuyệt đối sẽ vượt qua 10 khối trung phẩm linh tinh trở lên. Xem ra từ nơi này sau khi ra ngoài, ta phải tại thần giáo bên trong làm một chút gì. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, đánh thức trong trầm tư Diệp Chân. Hừ, hít bụi đi. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân thân hình đột ngột trầm xuống, trong nháy mắt biến mất. Diệp Chân thân hình biến mất còn không có 10 hơi công phu, căn này yêu đan điện đại môn liền bị đẩy ra. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều có chút mệt mỏi đi vào đại điện. Mặc dù tu vi của nàng cao tới chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, nhưng là liên tục không ngừng cường độ cao oanh kích, vẫn như cũ để cho nàng có chút cố hết sức. Không có thủ hộ khôi lỗi. Ánh mắt quét một vòng, Lam Thủy Kiều trong mắt liền có vẻ thất vọng. Vạn thú điện bên trong, chân chính có bảo bối đại điện đều sẽ có thủ hộ khôi lỗi thủ hộ. Căn này đại điện không có phát hiện thủ hộ khôi lỗi, như vậy căn này đại điện cũng liền không giá trị gì. A, không đúng. Ánh mắt nhìn đến bốn vách tường từng cái hàn ngọc hộp thời điểm, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều sắc mặt lần nữa biến đổi. Lập tức nhào tới, yêu đan khí tức, còn lưu lại có một tia yêu đan khí tức. Nơi này là yêu đan điện. Quá sợ hãi phía dưới, Lam Thủy Kiều nhanh chóng kiểm tra một lần tất cả hàn ngọc hộp. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng vô cùng. Có người đến qua, hơn nữa còn lấy phi thường nhỏ đại giới chém giết thủ hộ khôi lỗi. Cạnh góc tường bên trên, Lam Thủy Kiều phát hiện một mảnh rất tươi mới mảnh đá. Thần sắc lập tức liền trở nên vô cùng hoang mang. Đại điện này hai đạo cửa điện rõ ràng là quan bế. Bên trong làm sao có thể có người? Mà lại, ta ngay tại bên ngoài, căn bản không có cảm ứng được bất luận cái gì đánh nhau động tĩnh. Đến cùng là ai có thể thần thông quảng đại như vậy, trước lão thân trước đó lấy đi những thứ kia? Những cái kia yêu đan còn thôi, cái kia khôi lỗi. Lam Thủy Kiều trường mi lập tức nhăn thành một cái chữ xuyên. Chúng ta một đoàn người bên trong bất luận kẻ nào hẳn là đều không có bản sự này. Chẳng lẽ còn có cái khác cao nhân xông vào? Nghi hoặc ở giữa, Lam Thủy Kiều cau mày đi hướng đại điện một đạo khác đại môn. Căn này đại điện có hai cái đại môn. Dưới nền đất, Diệp Chân thần niệm cảm ứng được Lam Thủy Kiều bộ dáng, thẳng có một loại muốn cười xúc động. Nói ngươi nghe nha, hái ta trái cây. Hiện tại ta trước hái được ngươi trái cây, nhìn ngươi là cái gì cảm giác. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân rất bén nhạy chú ý tới Lam Thủy Kiều đi hướng một cái khác, quả nhiên một cái khác đại môn. Động tác tại Lam Thủy Kiều lần nữa bắt đầu phanh phanh từ nội bộ oanh lên một cánh cửa khác cửa điện cấm chế. Thời điểm Diệp Chân đã từ lòng đất một độn mà qua, tại xuyên qua một đạo hành lang dài rằng rạc về sau, lại tìm tới một gian trống rỗng đại điện về sau, Diệp Chân đột nhiên phát hiện một đầu không giống nhau đại đạo. Đầu này không giống nhau đại đạo hai bên cách mỗi 100 mét, liền đúc có một cái cao tới 10 mét thanh đồng đầu thú. Cực kỳ dữ tợn nhìn xuống mặt đường, liếc nhìn lại, thẳng đến cuối con đường. Vậy mà đứng thẳng lấy trên 100 cái cự đại thanh đồng đầu thú. Sấn thác con đường phòng trong cái gian phòng kia đại điện khí thế cực độ bất phàm. Chẳng lẽ đây là vạn thú điện chủ điện? Diệp Chân trong lòng hơi động, mấy hơi thở, liền từ lòng đất chui đến đại điện trước cửa. Đến căn này khí thế phi phàm đại điện trước cửa sát na. Diệp Chân thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, kém một chút liền la thất thanh. Dương Nhất Quan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.